mãi tới đây hắn mới nói ra tên, đồng thời cũng làm cho Sở Mộ biết rõ. Cái gọi là chân cung cũng không phải là tính danh của hắn, mà là một loại đại biểu cho thân phận mà thôi. Dường như nhìn ra nghi hoặc trong mắt Sở Mộ, Nhậm Độc Hành tùy ý giải thích. Chân sải bước, làm cho Sở Mộ phải đuổi theo hắn. Núi gần nước, chỗ có nước thì có sông chảy qua. Chỉ là nước sông lại màu vàng kim, óng ánh, phảng phất như hoàng hà chi hà, từ xa xôi mà tới, lại chảy về phía xa xôi. Những ngọn núi kia màu vàng nâu, nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng lại cổ xưa, tang thương vô tận. Vô cùng ảo diệu, có vô số bí mật, lại nội liễm. Núi dường như không cao, nhưng lại rất cao. Trên đỉnh núi có một đám cung điện, nguy nga, bao la. Chân núi có một tòa sơn môn nguy nga, cực lớn. Sơn môn cổ xưa mà tang thương, bên trên có bốn văn tự đặc biệt, là ăn tự vô cùng cổ xưa, giống như chữ trên Thiên Hoang kiếm lệnh vậy. Thiên Hoang thần sơn. Sau sơn môn là cầu thang, từng bậc đi lên trên, mênh mông. Theo kịp ta. Nhâm Độc Hành vừa mới nói xong lập tức đi lên cầu thang. Vừa sải bước ra đã bước lên được 10 bậc, thân ảnh lóe lên, nhanh chóng đi xa. Sở Mộ vận dụng phi huyền huyễn không bộ, thân thể phiêu hốt, tự như kinh hồng, theo sát lưng Nhâm Độc Hành. Nhâm Độc Hành không có dùng toàn lực, nhưng mà tốc độ cũng rất nhanh. Kiếm giả nguyên cực cảnh căn bản không có cách nào theo kịp. Hắn làm như vậy cũng có mục đích, là vì muốn thăm dò tốc độ và thân pháp của Sở Mộ một chút. Không ngờ Sở Mộ có thể đi theo, bộ dáng còn rất là thông dong.